Chương 124, lực lượng của thần, đối chiến ạ phở ô đấy. Nhìn xem họ xây đồn bị nạ rủ tổ tức giận đến chợ xanh chợ tím sắc mặt, ạt đệ nạ trong lòng cười trộm. 13 năm, ạt đệ nạ đã sớm biết, dù là thực lực sai biệt rất lớn, nhưng là tại khẩu tài bên trên, liền xem như chư thần, cu nở dê không thể nào là nạ rủ tổ đối thủ. Nhìn xem họ xây đồn khí cái dạng kia, ạt đệ nạ lòng dạ hiểm nụ cười. Họ xây đồn cho ạ phở ô đẹp một ánh mắt, sau đó trong tay hải hoàng tam xoa kích hướng về ạt đệ nạ một chỉ. Xính những này miệng lưỡi nhanh chóng có ý gì, lại đến giao thủ đi, ạt đệ nạ, cũng cho ta nhìn xem, 170,000 năm qua, thực lực của ngươi lui bước đến như thế nào trình độ cầu còn không được. Ạt đệ nạ ngạo nghễ đáp lại, trong tay lóng lánh kim quang nữ thần thắng lợi quyền trượng chỉ hướng không sợ hai chút nào chỉ hướng họ xây đồn, ngươi dù sao cũng là ta nhị bá, lần trước đưa ngươi một gian chuyên môn phòng ngủ, lần này liền đưa ngươi một cái quan tài đi huynh đệ bối phận. Hạ đẹp họ xây đồn rẻ ở sạt đề nạ. Cùng họ xây đồn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lại đều là lạnh lùng sắc ý. Hiển nhiên một trận chiến này còn chưa bắt đầu liền đã nhất định thảm liệt. Sau đó hai vị thần hóa thành hai vệt hào quang màu vàng kim sông thẳng tới chân trời. Tại cái kia vũ trụ mênh mông bên trong, mới là thích hợp chư thần chiến trường. Mà trên biển cả bây giờ còn đối lập lấy, chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng vị kia mỹ thần, ạ phở ô đẹp. Ả phở ô đất nhìn tựa hồ cũng không dự định chiến đấu, một tay chống nạnh, trần trùi một đôi chân đẹp, đứng giữa không trung bên trong, dáng người thướt tha xinh đẹp, dung mạo yêu mị vạn phần, đôi lông mày mang theo đủ để dụ người phạm tội quyến rũ, liền xem như đứng tại địch nhân lập trường, nạ rủ tổ cũng không thể không thừa nhận, vị này mị thần đích thật là coi là đủ để mị hoặc thiên địa mỹ nhân. Ả phở ô đất đối với nạ rủ tổ do xét mình cử động không có nửa điểm tức giận, tương phản. Nàng thực vì thân thể của mình mà cảm thấy kiêu ngạo, mà thậm chí nói, vị này nữ thần dò xét nạ rủ tổ ánh mắt, càng thêm trần trụi mà không che giấu chút nào. Thật đúng là cái anh tuấn mỹ nam từ đâu. Ả phở ô đất mở miệng nói với nạ rủ tổ câu nói đầu tiên, cũng coi là để ý liệu bên trong, vị này thiên tính phong lưu mỹ thần, hiển nhiên đối với dáng dấp anh tuấn nạ rủ tổ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá nạ rủ tổ mặc dù đích thật là cái siêu cấp đại sát lang. Nhưng là đối với vị này trong truyền thuyết mỹ thần, nạ rủ tổ thật đúng là không có gì hứng thú, mà lại nạ rủ tổ cũng không nguyện trên đầu của mình trở nên xanh mơn mận. Nghe được cả phở ô đấy, nạ rủ tổ cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói, thật sự là đa tạ ca ngợi của ngươi, ạ phở ô đấy. Ạ phở ô đấy nhẹ nhàng vẩy vẩy mình mị lực mái tóc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, thể hiện ra kinh người nữ tính mị lực. Liền nghe ạ phở ô đất lấy nàng cái kia mị hoặc vạn phần thanh âm nói ra, giống như ngươi anh tuấn nam tử tại sao phải cho ạt đệ nạ dạng như vậy tiểu nha đầu bán mạng chứ, không bằng đi cùng với ta đi, chúng ta có thể làm một chút phi thường vui sướng sự tình nha. Ạ phở ô đất sẽ nói ra loại lời này, nạ dù tổ cảm thấy không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao ạ phở ô đất bản thân lý hệ nở là tính dục nữ thần, đối với nàng mà nói. Cùng nam nhân giao hợp cũng không phải là cái gì đáng đến xấu hổ sự tình, chủ động mời cũng là chuyện thường. Tỷ như nói ạ phở ô đất thích nhất vị kia tình nhân Adonis, ạ phở ô đất chính là một mực chủ động hy vọng Adonis cùng với nàng. Bây giờ chuyện như vậy lại phát sinh đang phát sinh tại nạ rủ tổ trên thân QNZ không có gì. Ạ phở ô đất lúc nói lời này, trả lại cho nạ rủ tổ một cái bay quẩn, đừng nói là phổ thông nam nhân. Liền ngay cả thần cũng vô pháp ngăn cản ạ phở ô đất mỹ lực, nhưng là nạ rủ tổ hết lần này tới lần khác chính là ở phương diện này có cực cao khắc chế lực, ngoại trừ đối với mình chân chính nữ nhân yêu mến bên ngoài, hắn sẽ rất ít đối với những nữ nhân khác sinh ra ý nghĩ. Ạ phở ô đất không phải sẽ để cho nạ rủ tổ động tâm loại hình, bởi vậy ạ phở ô đất động tác mặc dù dụ hoặc vạn phần, nhưng là nạ rủ tổ chỉ là đầu hơi trao đảo một cái, liền tỉnh táo lại. Mở ra hai cái màu đỏ tươi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gần đến, cười lạnh nói, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, mỹ lệ ạ phở ô đấy, ta thích nhất, hết lần này tới lần khác chính là vị kia tiểu nha đầu. Trung Quốc có một câu có thể nói rõ hiện tại loại tình huống này, không biết ngài có nghe nói hay không qua đây ạ phở ô đấy duy trì trên. Mặt tràn ngập lực hấp dẫn mỉm cười, nhưng là một đôi thu thủy giống như con ngươi, nhưng dần dần hạ nhiệt độ. À, là cái gì đây khát nước ba ngày? Ta chỉ lấy một bầu, rất đáng tiếc, ạ phở ô đất không phải ta thích cái kia một bầu nước. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Ạ phở ô đất trầm thấp thở dài một tiếng, nguyên bản hai con ngươi bên trong sáng rỡ thủy ý, biến thành vào đông hàn băng, vừa nghĩ tới muốn giết chết anh Tuấn như vậy một cái nam nhân, ta thật sự là cảm thấy đau lòng á ạ phờ ô đất bộ kia dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ, liền xem như nạ rủ tổ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ả phờ ô đất câu nói kia cu nở dê đại biểu cho hai người bọn họ quan hệ trong đó chỉ có thể là địch nhân, bởi vì biết mình đối thủ là một vị chủ thần, nạ rủ tổ cu nở dê không khách khí. Trực tiếp vượt lên trước tay phát động công kích. Trước độn A bờ lặt vóp đặc bờ nỉnh SF xể rổ vẹt tỏ ả mạ tệ giặt hắc viêm cùng phong độn sen lẫn thành đen kịt đại phong xa, gào thét lên hướng về Ả phờ ô đất bay đi. Cái này đen kịt đại phong xa uy lực cực lớn. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt biến ca cũng bị cái này đèn kịt đại phong xa cho cắt thành hai bên, lộ ra biển dưới nước biển dường, có thể thấy được uy lực to lớn. Thế nhưng là nạ rủ tô bây giờ đối thủ là một vị chủ thần, hơn nữa còn là chân chính mặt đối mặt tới chiến đấu, cùng lần trước cùng Hermes chiến đấu hoàn toàn khác biệt, bây giờ thế nhưng là mặt đối mặt kịch chiến, thực lực có thể làm không phải giả vờ. Nạ rủ tô A bờ lặt tốt đặc bờ nình SF xể rộ vẹt tỏ. Lấy trước mắt hắn cảnh giới tới nói cũng là uy lực rất mạnh một chiêu, nhưng là ạ phở ô đất nhìn thấy một kích này, thế mà chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cái kia ngọc thủ nhẹ nhàng đong đưa, cái kia sơn thành màu đỏ tím móng tay một chảo, thế mà một tay liền cầm kinh khủng đen kịt đại phong xa, sau đó năm ngón tay một nắm, thế mà xinh xinh đem nạ rủ tổ trước độn cho bóp vỡ nát nạ rủ tổ trong lòng chấn động, chủ thần cường độ thân thể đích. Thật là đáng sợ. Liền xem như rất rõ ràng không quen chiến đấu mỹ thần ạ phờ ô đấy, đều có thể lấy tay trực tiếp bẻ vụn hắn trước đột, có thể thấy được hắn thực lực có thế nào kinh khủng. Nạ dù tô mặc dù giật mình tại ạ phờ ô đấy thân thể cường đại, nhưng là cũng không dám có chút lưu thủ, hai tay lại lần nữa trên dưới tung bay, khổng lồ trả cờ dạ tại nạ dù tổ trong lòng bàn tay bạo liệt tiêu đốt. Ạ mạ tệ giặt đặc thú ngọn lửa màu đen cùng màu lam lôi quang tổ hợp lại với nhau, biến thành một cỗ màu xanh đen bạo liệt lôi hỏa. Bạo độn thai hỏa lôi oanh nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, trên tay phải màu xanh đen lôi hỏa phát ra lực phá hoại 10 phần tiếng oanh minh, năng lượng cường đại cắt ra không gian, hướng về ạ phở ổ đẹp trên thân đâm tới. Ạ phở ổ đẹp vẫn như cũ duy trì như thế mỉm cười, tựa hồ là coi nạ rủ tổ là làm là một kiện đồ chơi đang chơi đùa, tháo xuống trên tay mình một viên màu vàng, khảm nạm lấy đá quý màu xanh lục chia hệ cơ nhờ nở. Hướng về nạ rủ tổ nè mở đi. Chiếc nhẫn kia cũng là thần rèn đúc hệ phệ tủ tác phẩm. Lúc trước hệ phệ tủ vì nịnh nọt thê tử của mình ạ phờ ô đấy, cho nàng chế tạo không ít đồ trang sức. Mỗi một kiện đều là mỹ lệ tuyệt luân, gn như không tô nở tà y, mà lại tất cả đều là ẩn chứa lực lượng khổng lồ vũ khí. Muốn tạo ra ra những này công thủ gồm nhiều mặt, đều có diệu dụng đồ trang sức. Hệ phệ tủ cũng không biết phí hết bao nhiêu tâm lực. Chỉ bất qua ạ phở ô đẹp dù sao không có khả năng đối với một người chuyên tình. Cái kia kim sắc chỉa hệ cờ nhờ nờ nhắm ngay nạ rủ tổ trái tim, lập tức liền xuyên thấu nạ rủ tổ thân thể phòng ngự, chui vào nạ rủ tổ thể nội, biến thành một cái lớn hơn một chút màu vàng vòng tròn, sau đó chăm chú khóa lại nạ rủ tổ trái tim. Nạ rủ tổ cảm thấy mình trái tim co quắp một trận kịch liệt đau nhức truyền đến, đồng thời toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ vận hành không khoái. Liền biết là cái kia đáng chết chia hệ cờ nhờ nở hiệu quả. Lúc này quả nhiên liền nghe ạ phờ ô đẹp nói ra, thật sự là đáng tiếc đâu, trái tim của ngươi đã bị ta khóa lại, nếu là không nghĩ tới ngươi trái tim bị ta bóp nát, liền ngoan ngoãn nghe lời của ta nha. Trái tim thứ này ngươi muốn thì lấy đi tốt nạ rủ tổ nghe ạ phờ ô đẹp, lập tức cười nhạo một tiếng, dùng tay trái đâm xuyên qua mình ngực thân. Thế mà đem cái kia bị ạ phờ ô đất chia hệ cờ nhờ nở khóa lại trái tim trực tiếp cho đào lên, sau đó hung hăng hướng về ạ phờ ô đất nè mở đi. Ạ phờ ô đất thật không nghĩ đến nạ rủ tổ thế mà lại trực tiếp đào ra trái tim của mình, nàng trời sinh tính thích sạch sẽ, yêu thích sạch sẽ, chán ghét dơ bẩn, nhất là chán ghét vết máu, cái kia trái tim máu rầm rề để ạ phờ ô đất nhướng mày, năm ngón tay một nắm, nạ rủ tổ trái tim nhất thời vỡ vụn. Mà cái kia chìa hệ cờ nhờ nở bay trở về đến ạ phờ ô đất trong tay, nàng cũng không có lập tức đeo lên, mà là thu vào. Ngay tại ạ phờ ô đất bởi vì nạ rủ tổ ném ra trái tim thoáng có chút phân thần thời điểm, nạ rủ tổ lập tức gáp sát tới ạ phờ ô đất trước mặt, cái kia thai hỏa lôi hoanh phát ra nổ thật to, hướng về ạ phờ ô đất trên mặt hung hăng chặt xuống dưới. Ạ phờ ô đất cực kỳ cho rằng nhất tự hào chính là mình gương mặt xinh đẹp cùng dáng người. Không nguyện ý để cho mình mặt nhận bất kỳ tổn thương, Bởi vậy nạ rủ tổ lần này xem như tấn công địch tất thủ chỗ, mặc dù coi như bị nạ rủ tổ đánh trúng, ạ phờ ồ đẹp cũng không biết chết đi, nhưng là thân là mỹ thần, ạ phờ ồ đẹp là sẽ không là cho phép mặt mình nhận bất kỳ tổn thương. Lui về sau một bước, đưa tay ngăn lại nạ rủ tổ thai họa lôi hoanh. Khổng lồ trả cờ dạ tại ạ phờ ồ đẹp trong lòng bàn tay bạo tạc, lực lượng cùng bạo để ạ phờ ồ đẹp lòng bàn tay cu nở dê hơi cảm thấy một điểm nhói nhói. Rất không tệ lực lượng, thế mà có thể làm cho ta cảm giác được có một chút điểm đau, bất quá, cũng chính là bộ dạng này mà đã xong, nhân loại từ đầu đến cuối chỉ là nhân loại, cùng thần ở giữa chênh lệch không cách nào bù đắp ngươi nói không sai, nhưng là thần cùng thần ở giữa, cũng là có chênh lệch. A Phở Ô Đẹp sững sờ, đang suy nghĩ nạ rủ tổ những lời này là có ý tứ gì thời điểm, cũng cảm giác được sau lưng của mình một đạo quen thuộc nhuệ khí đột kích. Cái kia nhuệ khí mang theo vô cùng rét lạnh cùng sắc bén khí tức, uy lực so nạ rủ tổ thai họa lôi hoành cường đại mấy chục lần trở lên, cỗ lực lượng này tuyệt đối đủ để cho ạ phờ ô đẹp cảm thấy kiêng kỵ, trong lòng giật mình, đang muốn phi thân né tránh, lại cảm giác thân thể bỗng dưng trở nên vô cùng nặng nề. Nạ rủ tổ hai mắt trong nháy mắt đột nhiên biến thành màu trắng, bát quái lĩnh vực cùng không gian ngưng kết lực lượng đồng thời phát động, đem ạ phờ ô đẹp thân thể định trụ không đến một phần vạn giây. Sau đó hai tay bỗng nhiên hướng ạ phờ ổ đẹp trên thân vô tới. Nhu quyền pháp bát quái bách nhị bát trưởng nạ rủ tổ nhất bách nhị thập bát trưởng một mạch mà thành, đồng thời đập vào ạ phờ ổ đẹp toàn thân huyệt đạo bên trên, để ạ phờ ổ đẹp tiểu vũ trụ không khỏi trì trệ. Cái kia một sát na, vờ ơ y ma không cách nào vận dụng lực lượng của mình, sau đó liền bị phía sau đánh tới cái kia đạo nhuệ khí xuyên qua thân thể, nguyên lai đó là một cây màu bạc trắng trường tiễn. Mà cái kia trường tiễn đâm xuyên qua ạ phờ ô đẹp thân thể đằng sau, lại xuyên thấu nạ rủ tổ thân. Thể, ngay sau đó bay vụt tại rộng lớn trên đa y dương bao la, gây nên một mảnh bạo tạc khổng lồ. Ạ phờ ô đẹp tiểu vũ trụ khôi phục bình thường, nạ rủ tổ bắt quái trưởng chỉ có thể kéo dài nàng một cái chớp mắt thời gian, mà ạ phờ ô đẹp dùng tiểu vũ trụ trị liệu miệng vết thương ở bụng đằng sau, quay người lại, nhìn xem cái kia đã mặc vào ai nhờ trăng chiến đấu y y. Tay trái nắm lấy một thanh trường cung, toàn thân bao phủ tại một mảnh dưới ánh trăng nữ thần, hận ý lập tức nhiễm lên ạ phờ ô đẹp con mắt, nghiêm nghị kêu lên, ạ hệ mì.